Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 495, tiếp tế tiếp viện thất chiến đấu. Thình thịch, tiếp tế tiếp viện bên trong phòng. Frankie cùng Fukuro tựa như hai cái thật nam nhân giống nhau. Người một quyền của ta quyết đấu lấy. Tuy là loại chiến đấu này phương thức tựa như hai cái tiểu hài tử đùa vậy. Ba y, mạng tiếng Trung N1, nhìn như tiểu hài tử vậy chiến đấu. So với bình thường đáng sợ hơn có sát hại lực. Mỗi quyền đều là toàn lực đánh ra. Cũng không có tránh né. Liều mạng liền đúng lực lượng thuần túy. Hai người khuôn mặt đều ở quả đấm đối phương hạ bị đánh thành đầu heo giống nhau. Frankie quay đầu sang. Thở hồng hộc nhìn về phía đồng dạng thở hổn hển Fukuro. Tuy là bị đánh đầu đầy tiên huyết. Frankie vẫn là gượng chống. Heo mập, ngươi cái này uất ức quyền. Vẫn là một chút khí lực cũng không có. Có thể hay không lớn hơn. Người cái này rác rưởi quyền. Mới là một điểm lực cũng không có. Thở hổn hển Fukuro khom người. Đồng dạng không chịu thua nói. A a, người cứu mạng a, đúng lúc này. Bình tĩnh bên trong lối đi truyền đến gọi tiếng kêu cứu mạng. Nhất thời hấp dẫn hai người ánh mắt. Liếc nhau. Không hẹn mà cùng hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, biến thành động vật hình thái Chopper, nhanh chạy trốn hướng bọn họ vọt tới. Tuy là trong miệng thở hổn hển, nhưng vẫn là tiếp tục chạy nhanh, thường thường quay đầu xem hướng về phía sau. Cái gì? Đúng người kia? Frankie có chút kinh ngạc. Chopper ở đồng thời phát hiện Frankie, kinh ngạc hô ai? Tại sao là ngươi? À, nơi đây cũng có một NETBSP. Ngẩng đầu nhìn đến trước mặt Fukuro, Chopper cả người đều bi thảm. Phía sau còn có một cái CP9 đuổi bắt, không có vùng thoát khỏi đối phương. Hiện tại lại có một CP9 đổ ở mặt, trước sau đều có CP9 ở sau lưng. Kế tiếp ngay cả chạy địa phương cũng không có. Hô hô hô, phía sau truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Không cần quay đầu lại nhìn lại. Chopper trong lòng đã ý thức được lại là này quỷ dị đầu đuổi theo tới. Ánh mắt nhanh quét hạ phía trước. Tiếp tế tiếp viện thất đại môn xuất hiện tại trong mắt mình. Ra tiến về phía trước Fukuro cùng Frankie. Một ý kiến lập tức ở trong lòng hình thành. Thầm nghĩ tốt, Chopper lập tức nhanh hơn độ hướng phía trước thả phóng đi. Nhưng chúng ta Frankie sờ đầu vẻ mặt khó hiểu. Tiểu tử này là làm sao vậy? Phía sau cũng không có ai a. Đúng lúc này, Chopper đã phi thường tới gần Frankie. Đột nhiên gấp giọng hô, Frankie khoái tổn hạ. Mặc dù không tin tưởng trước mặt Lee Miêu tại sao muốn làm như thế. Có thể hiện tại đôi mới có khả năng đúng mặt trận thống nhất. Luôn không khả năng thương tổn tới mình. Frankie vô cùng tấn nằm xuống thân thể. Kèm theo Frankie nằm xuống. Chopper cũng liền vội vàng ngồi xổm người xuống. Kèm theo thân thể ngồi xổm xuống. Phía sau truy sát Chopper gì đó cũng lập tức hiện ra hiện tại. Đó là một đoàn đoàn bay múa màu hồng đầu. Nhọn cô du hợp liều mạng cùng nhau. Lấy cực nhanh độ. Xuyên qua Chopper phía trên. Đâm về phía chính nhất mặt che bước xem che mặt kiếp trước một màn Fukuro. Cảm giác đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió. Chopper hướng lên trên nhìn lại. Nguy hiểm thật a. Thiếu chút nữa thì muốn bị đánh trúng. Cục sát, đối mặt đột nhiên bay ra đầu. Fukuro trong nháy mắt liền phân biệt ra cái này chính là Kumatori chiêu thức. Làm cộng đồng chiến đấu qua đồng đội. Đối với đối phương trong lúc đó công kích uy lực đều là lòng biết rõ. Cường đại lực đánh vào đụng vào Fukuro trên người. Bên cạnh lớn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đụng ở trên vách tường. Toái thạch bay tán loạn, yên vụ tản ra, Chopper hưu một tiếng đứng dậy, lướt qua Frankie hướng phía tiếp tế tiếp viện trong phòng chạy đi. Chạy mau, phía sau còn có một cái NETBSP. Ngu ngốc, người kia theo ta đứng lại, nguy hiểm như vậy làm sao không phải nói cho ta tinh tường. Nếu như là tối nay ta sẽ bị nhân ra cho bể đầu. Frankie vội vã nhảy lên truy đuổi ở Chopper phía sau. Vấn tội nói. có thể chạy như điên Chopper, chỉ có không có thời gian trả lời nhiều như vậy. Chứng kiến tiếp tế tiếp viện thất đại môn đang ở trước mắt, cản đường tên cũng bị dọn dẹp sạch, Frankie cũng lập tức quên hết khó chịu trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng hướng phía tiếp tế tiếp viện trong phòng phóng đi. Chỉ phải lấy được Pepsi, có thể thỏa thích chiến đấu. Ai, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Fukuro ngươi sẽ ở chỗ này? Lẽ nào ngươi là ở cướp đoạt con mồi của ta sao? Ta có thể đúng sẽ không đồng ý. Chuyển qua góc, chứng kiến dán tại trên tường Fukuro, không rõ tình huống Kumatoli, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thôi chắc nói. Ầm ầm, bên cạnh lớn thân thể từ dưới đất rơi, kích khởi một hồi bụi. Chỉ một lúc, một đạo hắc ảnh tấn từ trong khói mù bay ra, chính là bị đánh trúng Fukuro, đánh quyền hướng phía sợ lấy đánh. Bịch, vươn tay bên trong thiết trượng đỡ được Fukuro tức giận nắm tay. Sợ lấy khó hiểu hỏi, này, Fukuro ngươi là thế nào? Làm sao đột nhiên động thủ với ta? Hỗn đàn, nhưng mà đợi tới quả thực Fukuro chửi mắng. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi vừa rồi công kích trúng mục tiêu ta sao? Làm hại hai tên kia từ trước mặt đào thoát. Sát a, a, ngoặc kép, huy vũ trong tay thiết trượng bước lui Fukuro. Sợ lấy kinh ngạc nói, ai nha nha. Làm sao sẽ sinh loại này sự tình? Lẽ nào đây là thượng thiên đã định trước? Muốn ta đánh tới ngươi? Chỉ bất quá, hiện tại bọn họ đều chạy đi nơi nào? Con kia mi lộc ta nhất định phải bắt lại. Đem nướng rơi, khả năng bình phục ta kích động nội tâm. Dùng ngón tay ủng hộ hay phản đối sau tiếp tế tiếp viện thất đại môn. Fukuro nói, hai người bọn họ tên. Hiện tại cũng thâm nhập tiếp tế tiếp viện trong phòng đi. Ánh mắt theo ngón tay nhìn về phía tiếp tế tiếp viện thất đại môn. Sợ lấy hai mắt kỳ quái chớp động. A, a, như vậy vậy thực sự thật tốt quá. Tiếp tế tiếp viện trong phòng chỉ có một cánh cửa. Hai tên kia trốn không thoát. Không có quá nhiều đình ở lại bên ngoài. Fukuro mặc dù không biết được Frankie vì sao nhất định phải tiến nhập tiếp tế tiếp viện trong phòng. Nhưng đối phương nhất định ôm có mục đích gì. Bây giờ tiến vào đối với bọn họ mà nói đúng một tin tức tốt. Đối với bọn họ chính là một cái tin tức xấu. Kẽo kẹt, đẩy ra đóng chặt tiếp tế tiếp viện thất đại môn. Fukuro cẩn thận bước vào một bước tiến vào bên trong. Nếu như là một có cái gì dị dạng sẽ tấn rời khỏi. Nhưng không có gì cả sinh. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Trong lòng không hiểu đẩy ra tiếp tế tiếp viện thất đại môn. Fukuro hoàn toàn bước vào. Kumatoli theo sát phía sau đi vào. Chỉ thấy, Frankie ngón tay để ở có chút hạ thấp cái trán. Thân thể nghiêng dựa vào to lớn bạch sắc trên tủ lạnh. Kia một đoàn màu xanh đen đầu cũng nhổng lên thật cao. Mà Chopper đã biến thành phổ thông dáng vẻ. Hai mắt sáng lên hết sức kích động nhìn về phía Frankie. Hiển nhiên vừa mới thời gian ngắn ngủi bên trong. Sinh không giống tầm thường sự tình. Sát a, đi, vừa mới xảy ra cái gì? Ngươi cái này dùng uất ức quyền ra hỏa. Fukuro dừng bước lại, đứng ở trước cửa, đùng, sợ lấy giơ hai tay lên nói, a, ngươi cái tên này rốt cuộc xuất hiện tại nơi này. Kế tiếp ngươi trốn không thoát a. Ngoặc kép, đúng lúc này, chàng bước được rồi Frankie hành động, giơ lên kia cương thiết trọng quyền, chậm rãi hướng Fukuro đi tới, nhìn lấy một màn trước mắt. Fukuro khinh thường nói, làm sao vậy? Ngươi còn muốn dùng ngươi kia uất ức quyền ra tay với ta? Không có để ý Fukuro, Frankie trầm mặc đi tới, nửa bước bước ra, hữu quyền trọng trọng kích đi ra ngoài. Lực lượng cường đại không hề lãng phí phát tiết ở Fukuro trên người. Cấp trọng quyền, lần này, Fukuro rốt cuộc rõ ràng bạch Frankie biến hóa ở tại nơi nào. So với trước kia cường lớn mấy lần lực lượng bắn trúng chính mình. Bên cạnh lớn thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Liên tục đụng đạp cân nhắc đổ vừa dày vừa nặng lớn tường. Rơi xuống đại lâu bên ngoài. Biến mất ở Frankie trong mắt. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Càng là ở nho nhỏ tiếp tế tiếp viện trong phòng. Nhấc lên một không kém cuồng phong. Đẹp trai. Chopper hưng phấn thở dài nói. Bên ngoài chói mắt ánh mặt trời. Xuyên thấu qua lỗ lớn chiếu xạ ở Frankie trên mặt. Hơi nhỏ bé đánh bắt đầu con mắt. Frankie mở một cái tự cho là rất tuấn tú tạo hình. Chàng bước nói, uống Pepsi ta đây. Có thể cùng vừa rồi có khác nhiều. Lúc trước đúng uất ức quyền. Hiện tại mới thật sự là cấp trọng quyền. Ôi chao, liền đang ngồi xạo lên tương đương muốn tiến hành đến núi cao lúc. Vừa trên Frankie không có chú ý Kumatoli xuất thủ. Linh hoạt trưởng bất động thanh sắc đến gần rồi Frankie. Tấn quấn quanh ở trên người. Cao cao đề ở giữa không trung. Không có điểm mượn lực đồng thời tứ chi bị quấn quanh Frankie. Liều mạng giãy giụa. Cũng khó mà tránh ra khỏi Kumatoli đầu kinh khủng quấn quanh lực. Cái gì? Người kia dám ở Frankie đại gia cực kỳ có tình cảm mãnh liệt thời điểm đánh lén ta. Nhanh lên một chút buông ta xuống. Để cho ta tiến hành một hồi đường đường tránh tránh nam nhân chiến đấu. Nếm thử ta cấp trọng quyền uy lực. Sợ lấy trong mắt lóe lên một tia hướng cười. Mình mới không phải cùng Fukuro tên ngu ngốc kia tên giống nhau. Mặc dù không tin tưởng vì sao Frankie nắm tay có như vậy cường đại lực lượng. Nhưng tương tự tập được cục sắt chính mình. Lực phòng ngự cũng sẽ không so với Fukuro cao bao nhiêu. Ngay cả hắn đều khó chống lại một quyền. Chính mình thì càng không cần nhiều lời. Dùng mình ngắn đối địch dài. Cũng không phải là một cái hợp cách nhân viên đặc công biết làm. Thấy Frankie bị bắt, Chopper vội vã xuất thủ biến thành hình. Nhảy lên thật cao. Tràn ngập cảm giác mạnh mẽ bắp thịt của thật cao gồ lên. Hai vó câu giao nhau để ở trước ngực. Khắc đề, lúc trước ăn qua một lần thua thiệt. Sợ lấy không thể dễ dàng như thế rút lui. Trên đầu còn lại trưởng nhanh bay múa. Linh hoạt quấn chặt lấy Chopper thân thể. À, hiện tại hai người các người đều bị ta bắt được. Ta phải xử tử người nào đâu. Trong tay qua thiết trưởng. Ánh mắt ở Frankie cùng Chopper trên người hai người nhìn quét. Trong chốc lát khó có thể hạ đạt quyết định. Dùng rằng Frankie, phế lực ngẩng đầu lên nói, ngươi là ai cũng không được. Kèm theo thoại âm rơi xuống, Frankie miệng thật cao gồ lên, bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa hoạn, cháy hừng hực hỏa diễm nhanh đốt đứt quấn quanh đầu mình. Có nhanh hướng còn lại đầu lan tràn xu thế. A a a, vì bảo toàn đầu mình, hoang mang kêu to Kumatoli, vội vã buông lỏng ra bị bắt Chopper. Đầu linh hoạt cuồn cuộn nổi lên một bên thùng nước, tưới ở trên đầu mình. Rào rào, cân nhắc thùng nước tưới rơi. Sợ lấy đầu cũng rốt cuộc đình chỉ thiêu đốt. Có thể vẫn có hơn phân nửa đầu bị thiêu hủy. Màu hồng một đi không trở lại. Ở hỏa diễm hun đúc hạ biến thành đen kịt. Đôi tay nắm lấy bị thiêu hủy đầu. Sợ lấy tim bên trong chỉ còn lại có phẫn nộ. Hỗn đàn, lại dám đối đãi như vậy đầu của ta. Ta nhất định phải ngươi chết, cắt vỡ cổ họng của ngươi. Phải không? Ta muốn ngươi không có cơ hội. Frankie chậm rãi đứng lên. Ta nổi giận, người hỗn đản này. Bực này khuất nhục ta còn đúng lần đầu tiên bị đánh bay Fukuro từ phía dưới bay ra. Vừa mới bị đánh bay hắn đúng lúc bắt được phòng duyên cũng không có té xuống phía dưới trong nước. Biển, cào, thân thể nhanh xoay tròn. Bên cạnh lớn thân thể xoay tròn tựa như một cái cầu vậy. Vô cùng đánh về phía trước mặt vừa mới đứng lên Frankie. Cục sắt cầu, sở hữu cục sắt độ cứng. Cộng thêm cạo độ, lúc này Fukuro tự thân lực đánh vào đúng khủng bố. Một cái đã đem Frankie đánh bay phía sau tường. Rơi vào phía dưới trong nước biển. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.